Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng 9 giờ sáng, hơn chục chiếc xe hơi sang trọng xuất phát từ nhà họ Lý đi về phía Hoàng Phủ Thượng Quan. Dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce phiên bản dài, biển số 5 số 6. Lý Bảo Tuấn ngồi trên ghế, vẻ mặt tràn đầy kích động. Mặc dù thực lực tổng hợp của nhà họ Lý rất mạnh, nhưng đến đời Lý Bảo Tuấn lại không có gì xuất sắc. Cũng chỉ có Lý Bảo Tuấn là miễn cưỡng cũng được thôi. Nhưng anh ta vẫn không có cửa so với thiên chi kiêu nữ của Hoàng tộc Thượng Quan, Thượng Quan Nhu. Cậu Tuấn, sắp tới Hoàng tộc Thượng Quan rồi. Một cường giả nhà họ Lý bên cạnh anh ta cười nói. Lý Bảo Tuấn gật đầu kích động nói. Sau ngày hôm nay Thượng Quan Nhu chính là vợ của tôi. Cường giả nhà họ Lý cười. Thượng Quan Nhu là người thừa kế của Hoàng tộc Thượng Quan. Hôm nay lại gả cho cậu Tuấn, nói không chừng sau này cậu còn có thể có cơ hội thừa kế hoàng vị nữa đấy. Lý Bảo Tuấn giật nảy mình vội nói. Đừng có nói linh tinh, nếu để người ngoài nghe được lời này, nhà họ Lý sẽ gặp phiền phức đấy. Cường giả nhà họ Lý hờ hững cười nói. Tôi chỉ nói trước mặt cậu Tuấn thôi, chắc chắn sẽ không nói với người bên ngoài. Hơn nữa lời tôi nói cũng không phải là không có khả năng. Cậu nghĩ xem, Thượng Quan Nhu là người thừa kế của hoàng tộc. Bây giờ cô ấy gả cho cậu thì vị trí người thừa kế chắc chắn sẽ bị miễn. Nhưng Thượng Quan Nhu có thể cam lòng sao? Chắc chắn sẽ không. Nếu cô ấy có được nhà họ Lý trợ giúp, rất có thể sẽ chiếm được hoàng vị. Cô ấy là vợ cậu, chỉ cần cậu dỗ dành cô ấy cho tốt, dù cậu Tuấn không thể kế thừa hoàng vị, nhưng con trai của cậu cũng nhất định kế thừa hoàng vị. Đến lúc đó cậu chính là Thái Thượng Hoàng của Hoàng tộc Thượng Quan rồi. Lý Bảo Tuấn vốn chưa từng nghĩ đến hoàng vị, nghe thấy lời của cường giả nhà họ Lý, trong mắt liền có thêm mấy phần cuồng nhiệt. Đúng như đối phương nói, chỉ cần Thượng Quan Nhu đoạt được hoàng vị, hai người lại là vợ chồng. Cho dù anh ta không phải Thượng Quan Hoàng, nhưng cũng chẳng khác nào Thượng Quan Hoàng. Anh nghĩ tôi thật sự có khả năng kế thừa hoàng vị sao? Lý Bảo Tuấn có chút kích động hỏi. Cường giả nhà họ Lý gật đầu cười đáp. Đương nhiên là có. Hơn nữa còn là hy vọng rất lớn. Lý Bảo Tuấn sắp kích động phát điên rồi. Hễ nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Nhu, lại càng không khống chế nổi sự kích động. Ha ha cười lớn hơn. Tốt lắm, nếu ngày đó thật sự tới, anh chính là đại công thần lớn nhất bên cạnh tôi. Cường giả nhà họ Lý cười ha ha vội vàng nói. Cảm ơn cậu Tuấn. Trong khi Lý Bảo Tuấn đang gấp rút tới Hoàng Phủ Thượng Quan, thì ở chỗ của Dương Chấn, trong Hoàng Phủ Thượng Quan. Ngài Dương, giờ lành sắp đến, Hoàng Chủ bảo tôi tới báo cho ngài một tiếng. Đợi đội đón dâu nhà họ Lý tới, chúng ta sẽ cùng đến khách sạn Hoàng Thành. Một cường giả mặc áo bào đen đeo mặt nạ tới chỗ của Dương Chấn nói. Dương Chấn nhìn chằm chằm đối phương, đây chính là cường giả thần bí bên cạnh Thượng Quan Hoàng. Hôm qua lúc Thượng Quan Hoàng tới tìm anh, đối phương cũng ăn mặc như thế này. Dù Dương Chấn đã mất đi võ đạo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực khổng lồ từ trên người của đối phương. Được, Dương Chấn đáp. Nếu đã vậy tôi đi trước đây. Đến lúc đó sẽ có người tới báo tin cho ngài. Cường giả thân bí nói xong lập tức quay lưng rời đi. Rất nhanh cường giả thân bí đã tới nơi ở của Thượng Quan Hoàng, tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt già nua. Chú sắp xếp xong hết rồi sao? Vẻ mặt Thượng Quan Hoàng cung kính hỏi. Cường giả thần bí này không phải ai khác mà chính là Thượng Quan Phó, chú của Thượng Quan Hoàng. Thượng Quan Phó gật đầu, nhếch môi nở nụ cười âm hiểm, sau đó nói. Đợi 5 phút nữa, hãy cho người dẫn Thượng Quan Nhu tới phòng cậu ta. Nghe xong Thượng Quan Hoàng liền biết mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Cả hoàng tộc Thượng Quan cũng chỉ có Thượng Quan Phó có khả năng làm được chuyện kia với xác suất thành công cao nhất. Nhưng chú có chắc Dương Chấn thật sự khôi phục võ đạo rồi không? Thượng Quan Hoàng bỗng có chút lo lắng hỏi. Thượng Quan Phó gật đầu nghiêm túc nói. Hôm qua lúc đi với cháu, đi gặp Dương Chấn, ta vẫn chưa nhìn thấu cậu ta. Nhưng tối qua ta lại âm thầm tới tiểu viện nơi Dương Chấn ở, phát hiện thi thể của Lý Thái Bạch dưới cây liễu ở hậu viện. Lý Thái Bạch là cường giả thân cảnh đỉnh phong, lại chôn ở hậu viện Dương Chấn ở. Vậy thì chỉ có một loại khả năng, người lấy mạng Lý Thái Bạch chính là Dương Trần. Đến cả cường giả thân cảnh đỉnh phong, cậu ta còn có thể lẳng lặng giết, chứng tỏ cậu ta đã khôi phục thực lực, ít nhất cũng tới siêu phàm cảnh rồi. Vốn dĩ hoàng tộc thượng quan không thể xác định Dương Trấn có khôi phục tu vi hay không, nên mới chậm chạp không biết phải đối mặt với Dương Trấn như thế nào. Nhưng bây giờ thượng quan phó đã chắc chắn Dương Trấn đã khôi phục võ đạo, vậy thì cục diện bọn họ ban đầu bố trí sẽ bị thay đổi. Trước kia bọn họ muốn lợi dụng chuyện gả thượng quan Nhu vào nhà họ Lý để thăm dò Dương Trấn, còn thượng quan Nhu có thể thuận lợi gả vào nhà họ Lý hay không cũng chẳng sao, dù thế nào cũng sẽ có lợi cho hoàng tộc thượng quan. Thế nhưng hiện tại nếu đã xác định Dương Chấn đã khôi phục tu vi võ đạo thì chỉ có thể thay đổi kế sách. Lúc này trong phòng, Dương Chấn không biết tại sao anh lại cảm nhận nó có chút không đúng. Chuyện nhỏ như thông báo cho anh đến khách sạn Hoàng Thành tham dự, cũng cần cường giả thần bí bên cạnh thượng quan hoàng kia làm sao. Anh cứ có cảm giác đối phương tới tìm mình không đơn giản chỉ để thông báo một câu như vậy. Càng nghĩ anh càng không hiểu, bèn bưng một ly trà trên bàn lên, một hơi uống cạn. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo để lát nữa còn tới khách sạn Hoàng Thành. Đương nhiên không phải anh muốn tham dự đám cưới, cũng không làm người chứng hôn gì hết. Sau khi nhận ra đan dược của Lý Trọng không có hiệu quả, anh đã quyết định mượn thân phận người chứng hôn để giết Lý Bảo Tuấn. Chỉ cần Lý Bảo Tuấn chết, không có chú rể, thượng quan Nhu cũng không cần phải gả vào nhà họ Lý nữa. Không chỉ vậy, anh còn có thể mượn cơ hội này tung hỏa mù với bên ngoài, khiến mọi người đều tin anh đã khôi phục võ đạo. Từ đó nhà họ Lý cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần hoàng tộc thượng quan, anh cũng không cần lo lắng gì. Thượng quan Nhu vốn là do hoàng tộc thượng quan chủ động gả đi, mục đích là để xác định anh đã khôi phục võ đạo chưa. Nếu hoàng tộc biết anh đã khôi phục võ đạo, sao còn có thể ra tay với anh? Tất nhiên dù cuối cùng nhà họ Lý và hoàng tộc thượng quan ra tay với anh cũng chẳng sao. Đến lúc đó anh chỉ cần ăn đan dược mà Phùng Tiểu Uyển đưa cho là có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn. Chỉ là anh căn bản không biết. Thượng quan phó tối qua đã đến tiểu viện của anh, còn phát hiện thi thể của Lý Thái Bạch. Không chỉ vậy còn đoán anh đã hồi phục tu vi võ đạo. 10 phút sau anh tắm xong ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy thượng quan Nhu nằm trên sofa, lập tức sững người. Thượng quan Nhu! Anh gọi một tiếng, thấy thượng quan Nhu không có phản ứng, mới ý thức được thượng quan Nhu đã hôn mê rồi. Dương Chấn đi tới trước ghế sofa nhìn thượng quan Nhu đang hôn mê, sắc mặt đột nhiên có hơi khó coi. Lúc này nói thượng quan Nhu đã hôn mê còn không bằng nói cô ta còn có chút tỉnh táo, hai mắt có chút mơ màng như muốn mở ra lại khó mà mở được. Thượng quan Nhu mặc váy cưới màu trắng, gương mặt được trang điểm tinh tế giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp không thể tả xiết. Thượng quan Nhu mau tỉnh lại đi! Dương Chấn vội vàng gọi một tiếng. Lúc này thượng quan Nhu hình như có chút phản ứng. Khi nhìn thấy Dương Chấn, cô ta cũng kinh ngạc. Sao tôi lại ở đây? Thượng quan Nhu trầm giọng nói. Mặt cô ta ửng hồng. Khi nhìn Dương Chấn, ánh mắt còn có vài phần cuồng nhiệt, như muốn nuốt sống anh vậy. Dương Chấn lập tức ý thức được có điểm không đúng. Lúc này thượng quan Nhu đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, còn với dáng vẻ cám dỗ như vậy, rõ ràng rất không đúng. Rất có khả năng có người tính kế anh. Nhưng anh không biết rốt cuộc là người nhà họ Lý hay của hoàng tộc thượng quan. Thượng quan Hoàng còn có thể lợi dụng chuyện gả thượng quan Nhu vào nhà họ Lý để thử thăm dò mình. Vậy chắc chắn có thể làm ra cái vài chuyện càng quá đáng hơn. Tôi cũng không biết tại sao cô ở đây. Cô mau rời đi, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Dương Chấn vội nói. Nói xong anh giơ tay muốn đỡ thượng quan Nhu dậy. Nhưng anh vừa mới chạm vào cơ thể thượng quan Nhu thì cảm giác được hơi nóng từ trên người của cô ta truyền tới. Không biết tại sao Dương Chấn đột nhiên có ham muốn độc chiếm vô cùng mãnh liệt, muốn ra sức đè thượng quan Nhu xuống dưới thân. Dương Chấn! Trong khoảnh khắc khi Dương Chấn chạm vào cơ thể thượng quan Nhu như bị ma ám, ánh mắt đầy quyến rũ, khẽ kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên giơ tay ra ôm lấy cổ của Dương Chấn, sau đó hôn lên môi anh. Vào giây phút hai đôi môi vừa chạm nhau, giống củi khô gặp lửa, Dương Chấn không có cách nào khống chế được bản thân, ôm chặt Thượng Quan Nhu vào trong lòng. Thời tiết tháng tư thất thường chẳng khác nào khuôn mặt của một cô gái. Nói lật mặt là lật mặt. Bầu trời khi nãy còn quang đãng không có một gợn mây, đột nhiên có mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp rền vang, gió mạnh gào thét. Ngay sau đó chính là mưa to cùng sấm sét điên cuồng trút xuống. Trận mưa và sấm sét này kéo dài nửa giờ mới biến mất, sau một tiếng sấm sét giận dữ. Sau khi trận mưa qua đi, sắc xuân đầy vườn, vạn vật trên mặt đất cũng dường như thức tỉnh. Đúng lúc này đoàn xe đón dâu nhà họ Lý cũng tới hoàng tộc Thượng Quan. Chào ba vợ, con tới đón Nhu đến khách sạn Hoàng Thành để cử hành hôn lễ. Sau một loạt các lễ nghi, Lý Bảo Tuấn đi tới trước mặt Thượng Quan Tử Khiêm, vẻ mặt kích động nói, thay đổi luôn cả cách xưng hô với Thượng Quan Tử Khiêm, trực tiếp gọi ông ta là ba vợ. Thượng Quan Tử Khiêm nhàn nhạt nhìn Lý Bảo Tuấn một cái, trên mặt không hề có chút vui mừng nào. Thượng Quan Nhu là con gái ông ta, cũng là hậu bối ưu tú nhất của hoàng tộc Thượng Quan. Nếu không phải gả vào nhà họ Lý, Thượng Quan Nhu chắc chắn có thể trở thành hoàng chủ tương lai của hoàng tộc Thượng Quan. Nhưng dù sao đây cũng là quyết định của Thượng Quan Hoàng, Thượng Quan Tử Khiêm cũng không dám phản đối. Lúc này khẽ gật đầu, căn dặn người bên cạnh. Dẫn Lý Bảo Tuấn đi đón Nhu đi. Đúng lúc này một hạ nhân hoảng loạn chạy tới sợ hãi nói, Tam hoàng tử, không thấy Nhu công chúa đâu cả. Cái gì? Thượng Quan Tử Khiêm lập tức nổi giận, túm lấy cổ áo của hạ nhân, phẫn nộ nói. Nói cho rõ ràng, không phải Nhu ở trong phòng nó sao? Sao lại không thấy chứ? Ánh mắt hạ nhân có chút tránh né, toàn thân run rẩy, ấp a ấp úng nhưng không dám nói lời nào. Nói mau, rốt cuộc Nhu đang ở đâu? Thượng Quan Tử Khiêm tức giận nói. Hôm nay là ngày tổ chức liên hôn giữa hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý. Chuyện này rất quan trọng. Một khi xảy ra chuyện sẽ không tốt cho cả hai nhà. Ông ta thực sự sợ Thượng Quan Nhu sẽ rời khỏi hoàng tộc để chạy trốn đám cưới. Nếu quả thật vậy, với phong cách xử sự của Thượng Quan Hoàng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thượng Quan Nhu. Hạ nhân cẩn thận liếc nhìn Lý Bảo Tuấn một cái rồi mới lên tiếng. Nhu công chúa đi tới phòng của Dương Chấn đã hơn nửa giờ. Còn có người đi ngang qua phòng của Dương Chấn nghe được mấy âm thanh kỳ lạ từ trong phòng vọng ra. Đầu óc của Thượng Quan Tử Khiêm chợt trống rỗng. Sao ông ta không rõ ý của hạ nhân được? Ông ta làm ba nên vẫn hiểu rõ tính tình của Thượng Quan Nhu. Ông ta cũng biết Thượng Quan Nhu thích Dương Chấn. Bây giờ phải gả cho một người đàn ông mình không yêu. Thượng Quan Nhu rất có thể sẽ quyết định trao thân cho người đàn ông mình yêu trước khi vào nhà họ Lý. Tam hoàng tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này một trưởng bối nhà họ Lý đi theo Lý Bảo Tuấn hỏi với vẻ âm trầm. Hai mắt Lý Bảo Tuấn cũng đỏ hoe, hai tay siết chặt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt. Khi anh ta biết được mình sẽ được cưới Thượng Quan Nhu thì đã kích động suốt mấy ngày không ngủ được, cuối cùng mới chờ đến được ngày hôm nay. Khi thấy mình sắp cưới được Thượng Quan Nhu về nhà họ Lý thì đột nhiên biết được Thượng Quan Nhu rất có thể đã ngủ với người đàn ông khác. Điều này khiến anh ta cảm giác bị cắm sừng. Cho dù Thượng Quan Tử Khiêm không sợ trưởng bối nhà họ Lý, nhưng vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Cô nén cơn giận nói, ngay cả tôi cũng không biết là có chuyện gì đi nữa, nhưng tôi tin con gái tôi sẽ không làm ra cái chuyện có lỗi với nhà họ Lý. Trưởng bối nhà họ Lý nói, nếu Tam hoàng tử đã xác định như vậy, sao bây giờ không dẫn chúng tôi đi tìm Nhu công chúa? Cho dù Thượng Quan Tử Khiêm nói vậy, nhưng trong lòng gần như tin chắc Thượng Quan Nhu và Dương Chấn đã xảy ra quan hệ. Lúc này bọn họ đi qua chắc chắn sẽ bị lộ. Một khi lộ ra, vậy cuộc liên hôn hai nhà cũng sẽ bị hủy. Nói không chừng còn có thể vì vậy mà khiến cho nhà họ Lý thù hận hoàng tộc Thượng Quan. Một khi nhà họ Lý ra tay với hoàng tộc, cho dù hoàng tộc có người thủ hộ nhưng chắc chắn cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thượng Quan Tử Khiêm nghĩ đến những điều này, lạnh giọng nói, sao các người lại nghi ngờ con gái tôi làm cái chuyện có lỗi với nhà họ Lý? À, không dám. Trưởng bối nhà họ Lý vội vàng nói, sau đó lại nói tiếp, cho dù chúng tôi không dám nghi ngờ Nhu công chúa, nhưng người của hoàng tộc đã nói rồi, nếu chúng ta không làm rõ chuyện này thì sợ rằng sẽ mang tới một vài ảnh hưởng tiêu cực cho Nhu công chúa. Cho nên chúng tôi vẫn nên cùng Tam hoàng tử đi tìm Nhu công chúa thì hơn, như vậy cũng có thể chứng minh sự trong sạch của Nhu công chúa. Thượng Quan Tử Khiêm không nói gì, vẻ mặt âm trầm nhìn trưởng bối nhà họ Lý, trong ánh mắt đầy tức giận. Ông ta biết nếu không thể chứng thực thì sợ là lão già này sẽ không chịu để yên. Chú bà, tôi thấy ông ta nói không sai. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến mặt mũi của hoàng tộc chúng ta. Chỉ có thể để người nhà họ Lý xác nhận sự trong sạch của Nhu thì mới có thể tránh được vài chuyện không tốt. Tôi thấy chúng ta vẫn nên mau chóng dẫn bọn họ đi tìm Nhu đi. Thượng quan Tử Khiêm còn đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào. Đại hoàng tử thượng quan Tử Chí lại cười ha hả nói. Thượng quan Tử Chí vừa dứt lời, thượng quan Tử Mặc cũng cười nói. Tôi cũng cho là vậy. Nếu người nhà họ Lý đã nghi ngờ Nhu, vậy chúng ta phải chứng minh sự trong sạch của Nhu. Thượng quan Tử Khiêm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hai người anh trai của mình. Sao vậy? Ngay cả chú ba cũng không dám bảo đảm Nhu trong sạch à? Thượng quan Tử Mặc đột nhiên cười híp mắt nói. Thượng quan Tử Khiêm biết mình mà từ chối sẽ chỉ làm cho chuyện này càng tệ hơn. Vì vậy ông ta mở miệng nói. Được, nếu các người đã muốn chứng thực, vậy tôi sẽ dẫn các người đi chứng thực. Ngay bây giờ. Chỉ là tôi nói trước, nếu Nhu trong sạch, nếu để cho tôi nghe được bất kỳ lời đàm tiếu nào liên quan đến Nhu, thì đừng trách tôi không khách sáo với các người. Một đoàn người đi theo thượng quan Tử Khiêm đến chỗ ở của Dương Chấn. Gần như lúc đó trong phòng của Dương Chấn, Dương Chấn và thượng quan Nhu đang nằm trên chiếc giường lớn thoải mái. Thượng quan Nhu giống như chú mèo con cuộn tròn trong lòng của Dương Chấn. Mà Dương Chấn cũng vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc mây mưa vừa rồi. Đầu óc anh vẫn trống rỗng, ký ức trong đầu cũng đang dần khôi phục. Dương Chấn đột nhiên tỉnh dậy, ngồi bật dậy khỏi giường. Có lẽ là động tĩnh quá lớn nên đã đánh thức thượng quan Nhu. Cô ta mở mắt ra phát hiện bây giờ mình đang trần truồng. Dương Chấn cũng vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhu tôi... Dương Chấn đột nhiên hoảng hốt. Đột nhiên không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói với thượng quan Nhu là hồi nãy anh thật sự không khống chế được bản thân. Thượng quan Nhu bình tĩnh hơn tưởng tượng của Dương Chấn rất nhiều. Lúc này cô ta im lặng không nói gì. Nhưng đầu óc cô ta hoạt động rất nhanh, nhớ lại hết thảy mọi thứ vừa xảy ra. Cô ta đột nhiên nhớ tới trước đó mình còn đang ngồi trang điểm. Sau khi uống xong ly nước, rất nhanh mình đã vô cùng buồn ngủ. Sau đó thì ngủ thiếp đi. Tiếp đó nữa là cô ta xuất hiện ở trong phòng của Dương Chấn. Nhờ Dương Chấn gọi cô ta vài tiếng, cô ta mới có chút ý thức. Mở mắt ra liền nhìn thấy Dương Chấn. Không biết tại sao khi cô ta hồi phục được chút ý thức, lại liền phát hiện ra mình rất muốn có được Dương Chấn. Lúc đó cô ta không có cách nào khống chế được bản thân, kìm lòng không được ôm chầm lấy Dương Chấn. Sau đó Dương Chấn cũng ôm cô ta. Sau đó hai người liền thuận theo tự nhiên. Trong lúc thượng quan Nhu im lặng thì Dương Chấn cũng dần tỉnh táo lại, trong đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Là ông ta? Sắc mặt Dương Chấn đột nhiên khó coi mà nói. Thượng quan Nhu bình tĩnh nhìn Dương Chấn nói. Cậu biết chuyện gì sao? Dương Chấn gật đầu. Trước khi cô xuất hiện trong phòng tôi, có một cường giả đeo mặt nạ mặc áo bào màu đen đã tới tìm tôi. Chỉ để nói với tôi sắp tới giờ lành rồi, chuẩn bị đi đến khách sạn Hoàng Thành. Sau đó liền rời đi. Tôi còn biết ông ta là cường giả bên cạnh thượng quan hoàng chủ. Trước đó tôi vẫn đang nghi hoặc tại sao một cường giả cấp bậc như ông ta lại cố ý đến đây, chỉ để nói với tôi cái việc về chuẩn bị đi khách sạn Hoàng Thành chứ. Bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi. Mọi việc đều do thượng quan hoàng chủ làm. Sở dĩ sai cường giả bên cạnh mình đến đây thông báo cho tôi biết, thật ra là vì muốn lặng lẽ động tay động chân vào trong ly nước của tôi. Vừa nãy tôi thấy mình như bị ma nhập, không thể khống chế được cảm xúc của mình. Rồi chuyện sau đó cô cũng biết hết rồi. Nói xong Dương Chấn nhìn giữa giường, trên đó là một vệt màu đỏ tươi như cánh hoa hồng. Vẻ mặt đầy tự trách, cúi đầu nói, thật sự xin lỗi. Thượng quan Nhu thấy bộ dáng của Dương Chấn thì cười vô hại cùng thoải mái. Tôi không trách cậu, bởi vì tất cả chuyện này là do ông nội bố trí. Ngược lại tôi lại cảm thấy cảm kích ông nội. Ít nhất ông cũng đã hiến dâng lần đầu tiên quý giá nhất của mình cho người đàn ông mà tôi thích. Vẻ mặt Dương Chấn ngạc nhiên, anh ngẩng đầu nhìn thượng quan Nhu. Không ngờ sau khi xảy ra quan hệ với mình, cô ta vậy mà lại không khóc lóc, mà lại nói ra những lời như vậy. Thượng quan Nhu thấy bộ dạng ngạc nhiên của Dương Chấn, vừa mặc quần áo vào vừa bình tĩnh nói. Cậu không cần quá áp lực, tôi thích cậu là việc của tôi. Tuy giữa chúng ta đã xảy ra quan hệ thật, nhưng vậy thì sao? Xã hội ngày nay đến cuối cùng có bao nhiêu người đàn ông có thể lấy được cô vợ còn trinh tiết chứ? Hơn nữa chuyện lần này là ông nội tôi tính kế cậu, cậu cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi. cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Thay vào đó, tôi còn phải thay ông nội nói lời xin lỗi với cậu. Thượng Quan Nhu càng nói như vậy càng khiến Dương Chấn áp lực hơn. Nếu Thượng Quan Nhu khóc lóc ầm ĩ tát anh một cái thì có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Điều quan trọng nhất là anh thực sự không thể chịu trách nhiệm với Thượng Quan Nhu được, bởi vì trái tim anh chỉ có vị trí của Tần Nhã, không còn chỗ cho người phụ nữ khác nữa. Được rồi, cậu mau mặc quần áo vào đi. Lúc này người nhà họ Lý hẳn đã đến rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc hẳn họ đang đi đến chỗ cậu đó. Thượng Quan Nhu cười nói, dường như hoàn toàn không có ý thức đối mặt với những gì sắp xảy ra. Lúc này lớp trang điểm trên mặt của cô ta đã trôi mất, tóc tai cũng vô cùng bù xù, nhưng hai má vẫn có chút ửng hồng sau khi xong chuyện, càng thêm quyến rũ động lòng người. Không thể không thừa nhận Thượng Quan Nhu là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Chỉ e là bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chống lại được sự chủ động của cô ta. Dương Chấn cũng tỉnh táo lại, không dám dề dà, vội vàng đứng lên mặc quần áo vào. Ngay khi Dương Chấn vừa mặc quần áo xong, cửa phòng bỗng kêu dầm một cái, bị người ta mở ra. Ở cửa lập tức xuất hiện rất nhiều người. Có người của hoàng tộc Thượng Quan, cũng có người của nhà họ Lý. Lúc này ai cũng nhìn Dương Chấn đang cởi trần thân trên với vẻ mặt kinh ngạc. Còn Thượng Quan Nhu đã mặc lại váy cưới, nhưng khuôn mặt đỏ bừng. Những người từng trải đều hiểu. Đây là dáng vẻ mới làm chuyện đó xong. Tuy nhiên vẻ mặt Thượng Quan Nhu lại rất thản nhiên. Không đợi mọi người hoàn hồn đã bình tĩnh nói. Giống như những gì các người suy đoán, giữa tôi và Dương Chấn, chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Tôi còn có thể nói cho các người biết, tôi đã yêu Dương Chấn từ lâu. Nhưng tôi cũng biết tôi là con gái của hoàng tộc, hoàn toàn không có được tình yêu. Vì thế một kết quả cuối cùng là gả cho một người đàn ông mình không thích. Dương Chấn là người đàn ông duy nhất tôi yêu, cho nên tôi chủ động tìm Dương Chấn, sau đó bỏ thuốc rồi trao mình cho cậu ấy. Tất cả đều là lựa chọn của tôi, không hề liên quan gì đến cậu ấy. Sau khi ngây người trong chốc lát, trên mặt Thượng Quan Tử Khiêm ngập tràn lửa giận. Ông ta tát Thượng Quan Nhu một cái rồi gầm lên. Còn có biết con đang làm gì không? Trên mặt Thượng Quan Nhu xuất hiện rõ dấu bàn tay, nhưng cô ta vẫn bình tĩnh nói. Đương nhiên con biết mình đang làm gì. Bà, con xin lỗi. Lúc này trưởng bối nhà họ Lý cũng giận sôi người mà nói. Tam hoàng tử, ông đúng là đã dạy ra được một đứa con gái ngoan. Thượng Quan Tử Khiêm cũng thẹn quá hóa giận, nhưng không biết phản bác thế nào. Lúc này Lý Bảo Tuấn cũng nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhu, lửa giận trong lòng như thiêu như đốt. Anh ta rất chờ mong người phụ nữ này, nhưng bây giờ cô ta lại gian díu với người đàn ông khác. Đây đúng là một nỗi nhục lớn nhất trong đời anh ta. Thượng Quan Nhu, tại sao cô lại làm như vậy? Lý Bảo Tuấn cắn răng hỏi. Thượng Quan Nhu cười lạnh. Tôi làm thế nào thì có liên quan gì tới anh? Anh thật sự coi mình là chồng tôi sao? Tôi nói cho anh biết. Trước khi tôi gả vào nhà họ Lý, tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì hết. Dứt lời cô ta nhìn sang trưởng bối nhà họ Lý lạnh giọng nói. Ông cũng đừng chỉ trích ba tôi, cũng đừng nghĩ Lý Bảo Tuấn trong sạch cỡ nào. Riêng tôi được biết số người phụ nữ bị anh ta làm nhục không dưới 10 người. Tôi chỉ ngủ với người đàn ông mà tôi yêu mà thôi. Hơn nữa lần liên hôn này mọi người cũng chỉ vì lợi ích đôi bên, chứ đâu đúng là tình cảm của hai tiểu bối mà mới liên hôn. Thì ông nghĩ tôi sẽ đồng ý gặp vào nhà họ Lý thật hay sao? Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết. Nếu có người bằng lòng để tôi gặp vào nhà họ Lý, vậy thì tôi sẽ đi. Nếu không đồng ý thì hủy bỏ cuộc liên hôn này, tôi chả sao hết. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thượng Quan Nhu, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhưng không ai ngờ thiên chi kiêu nữ của hoàng tộc Thượng Quan lại có thể lẽ thẳng khí hùng đến mức này. Thượng Quan Tử Khiêm tức giận run người, giơ tay tát mạnh lên mặt của Thượng Quan Nhu. Bốp một tiếng, lần này ông ta còn chưa kịp đụng tới Thượng Quan Nhu thì cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm chặt. Dương Chấn! Thượng Quan Tử Khiêm thấy Dương Chấn, trên mặt còn có vài phần kinh ngạc. Ông ta là cường giả thần cảnh trung kỳ, thế mà lúc này lại bị Dương Chấn nắm chặt cổ tay không nhúc nhích được. Ông ta nghĩ võ đạo của Dương Chấn đã bị phế rồi, nên không cần nghĩ cũng biết bây giờ nội tâm của ông ta chấn kinh đến cỡ nào. Không chỉ có Thượng Quan Tử Khiêm, mà còn có người của nhà họ Lý khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ai cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt còn có vài phần sợ sệt. Dù ông là ba của Thượng Quan Nhu đi nữa, nhưng trước khi làm rõ sự thật cũng không thể ra tay với cô ấy được. Vẻ mặt Dương Chấn bình tĩnh nói. Dương Chấn và Thượng Quan Nhu đều đã biết rõ tất cả mọi việc đều tại Thượng Quan Hoàng sắp đặt, nên hai người mới xảy ra quan hệ. Nhưng khi thấy phản ứng của Thượng Quan Tử Khiêm, hẳn là ông ta không biết việc này. Dương Chấn vốn còn đang nghi ngờ tại sao Thượng Quan Hoàng lại làm như vậy, nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. Hôm nay là ngày vui liên hôn của hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý, nhưng kết quả khi Lý Bảo Tuấn đến rước dâu lại phát hiện anh và Thượng Quan Nhu đã xảy ra quan hệ. Kết hợp mọi việc này xảy ra trước đó, không khó để đoán ra mục đích thật sự của Thượng Quan Hoàng. Như vậy Thượng Quan Nhu đã làm mất mặt hoàng tộc, nhưng như thế cũng chỉ ảnh hưởng tới danh dự của cá nhân. Nhưng việc này lại có ảnh hưởng lớn tới nhà họ Lý. Đối với nhà họ Lý mà nói, đây chính là sỉ nhục. Nếu nhà họ Lý còn chịu cưới Thượng Quan Nhu thì sẽ mất sạch thể diện. Cho nên cuộc hôn nhân này chỉ có thể bỏ. Từ đó khiến nhà họ Lý căm thù Dương Chấn và hoàng tộc Thượng Quan. Thượng Quan Hoàng làm như vậy là vì muốn Dương Chấn hoàn toàn bị trói buộc với hoàng tộc Thượng Quan. Cậu đã khôi phục võ đạo rồi. Thượng Quan Tử Khiêm nhìn chằm chằm Dương Chấn một hồi mới lo lắng bất an nói. Những người khác cũng nhìn Dương Chấn với vẻ mặt bất an. Nhưng Dương Chấn lại không trả lời câu hỏi này, chỉ tiện tay đẩy một cái, khiến Thượng Quan Tử Khiêm lảo đảo lùi về phía sau mấy bước mới dừng vững được. Ở đây ai cũng biết Thượng Quan Tử Khiêm là cường giả thân cảnh trung kỳ, bây giờ lại bị Dương Chấn đỡ cái tát, rồi dễ dàng đẩy được Thượng Quan Tử Khiêm ra như vậy. Điều này đã đủ chứng tỏ võ đạo của Dương Chấn không hề bị phế. Từ nay về sau, Thượng Quan Nhu là người phụ nữ của Dương Chấn tôi. Nếu ai dám có ý đồ với cô ấy, chính là đang đối nghịch với tôi. Ánh mắt Dương Chấn sắc lạnh, lạnh giọng nói. Thấy Dương Chấn đứng trước mặt mình, trong lòng Thượng Quan Nhu tràn đầy ấm áp. Mặc dù cô ta biết rõ Dương Chấn cố ý nói vậy là vì sự tự do của cô ta, nhưng ngay cả khi chỉ là một lời nói dối thì cũng khiến cô ta cực kỳ vui sướng. Hai mắt đều đỏ hoe. Sắc mặt của người nhà họ Lý cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Lý Bảo Tuấn kia, hai tay siết chặt, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn, cô ta là vợ sắp cưới của tôi. Dù cô ta và anh đã xảy ra quan hệ thì đã sao? Giống như Thượng Quan Nhu đã nói, tôi chơi mấy chục phụ nữ rồi. Còn cô ta chỉ ngủ với một người đàn ông mà thôi. Tôi vẫn có thể chấp nhận được. Nghe Lý Bảo Tuấn nói vậy, trưởng bối nhà họ Lý lập tức biến sắc vội quát lên. Cấm miệng! Trưởng bối nhà họ Lý trước đó đã cùng với Dương Chấn đi Diệp Hoàng Thành. Ông ta tận mắt nhìn thấy Dương Chấn giao đấu với người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc lâu như vậy. Tuy cuối cùng thất bại, nhưng cũng không phải là cường giả mà nhà họ Lý chống lại được. Sau khi quát lớn Lý Bảo Tuấn, ông ta vội vàng nhìn Dương Chấn nói. Nếu nhu công chúa đã là người phụ nữ của ngài Dương, thì đương nhiên chúng tôi sẽ không có bất kỳ ý định làm phiền nhu công chúa nữa. Dương Chấn nhàn nhạt liếc nhìn ông ta một cái, sau đó nhìn vẻ mặt không cam lòng của Lý Bảo Tuấn. Cút về nói cho Lý Trọng biết, Thượng Quan Nhu là người phụ nữ của tôi. Nếu nhà họ Lý không nuốt được cái cục tức này, thì cứ việc nhằm vào tôi. Chỉ là tôi nhất các người phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi có thể cho các người cơ hội, nhưng chỉ được một lần, hai lần, sẽ không có lần thứ ba đâu. Lý Bảo Tuấn siết chặt tay, nghiến răng nói, cô ta là vợ sắp cưới của tôi, dù không yêu tôi, vậy cũng phải gả cho tôi. Cậu cấm miệng cho tôi. Trưởng bối nhà họ Lý lập tức bị dọa đến nổi điên. Lý Bảo Tuấn này năm lần bảy lượt khiêu khích Dương Chấn, để không phải là tự tìm đường chết sao? Lý Bảo Tuấn tức giận nói, các người có thể nuốt trôi cục tức này, nhưng tôi thì không. Người phụ nữ rẻ tiền này không thích tôi, có thể không gả, nhưng nếu đã hứa gả cho tôi rồi thì chính là người phụ nữ của tôi. Cô ta vậy mà lại ngủ với người đàn ông khác, tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt. Chát một tiếng, trưởng bối của nhà họ Lý tát Lý Bảo Tuấn một cái thật mạnh, giận dữ nói, cậu còn dám bất kính với nhu công chúa nữa thì tôi sẽ thay ba cậu đánh gãy hai chân cậu trước. Lý Bảo Tuấn lau vết máu trên miệng, vẻ mặt điên cuồng, ha hà cười nói, các người thật sự nghĩ Dương Chấn đã khôi phục tu vi võ đạo rồi sao? Lần trước anh ta bị thương nặng như vậy, sao có thể khôi phục được tu vi võ đạo chứ? Để tôi nói, lúc này anh ta ra tay với Thượng Quan Tử Khiêm, thật ra là hoàng tộc Thượng Quan đang phối hợp diễn kịch với cậu ta mà thôi. Dương Chấn, nếu anh là đàn ông thì mau lăn ra đây, chấp nhận khiêu chiến với tôi. Lời này vừa rút ra, khiến cả hiện trường chấn kinh. Thượng quan Tử Khiêm ngây ra trong chốc lát, sau đó thẹn quá hóa giận nói: Lý Bảo Tuấn, cậu đừng có mậm máu phun người, tôi không hề phối hợp diễn kịch với cậu ta. Lý Bảo Tuấn cười lạnh: Có hay không, tự ông biết. Nói xong, hai mắt Lý Bảo Tuấn nhìn chằm chằm vào Dương Chấn nói: Tôi muốn khiêu chiến với anh dám chấp nhận không? Bản thân Lý Bảo Tuấn cũng là cường giả thần cảnh sơ kỳ, cũng là thiên chi kiêu tử của nhà họ Lý, nhưng bây giờ lại muốn thách đấu với Dương Chấn. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn, không ít người trong lòng cũng có nghi ngờ. Dù sao lần trước sau khi đi Diệp Hoàng Thành, Dương Chấn đã bị thương rất nặng, còn hôn mê tới 3 ngày liền, thậm chí còn bị nhà họ Lý giam lỏng, nên rất nhiều người đều nghi ngờ võ đạo của Dương Chấn đã phế, cho nên anh mới không dám manh động. Không chỉ người nhà họ Lý như vậy, mà ngay cả người của hoàng tộc Thượng Quan cũng đang nghĩ như vậy. Trong mắt Thượng Quan Nhu hơi lóe lên vài phần lo lắng, ngay cả cô ta cũng không biết liệu Dương Chấn có thật sự đã khôi phục võ đạo hay không. Nơi này là hoàng tộc, sao có thể để cho các ngươi làm càn như vậy? Thượng Quan Nhu bỗng nhiên đi lên trước, khi thế võ đạo thần cảnh trung kỳ lan tràn khắp người cô ta. Dường như chỉ cần nhà họ Lý dám chủ động động thủ, cô ta sẽ ra tay với người nhà họ Lý ngay. Lý Bảo Tuấn lúc này gần như điên lên, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chấn nói: Nếu anh là đàn ông thì đừng nấp sau lưng một người phụ nữ, cút ra đây chấp nhận sự khiêu chiến của tôi. Thượng Quan Nhu còn đang định nói thì bị Dương Chấn cắt ngang: Đúng là kẻ vô tri thì không biết sợ, cho dù ông nội Lý Trọng của anh đứng trước mặt tôi cũng không dám nói muốn khiêu chiến với tôi nữa. Nếu anh đã muốn chết thì tôi tiễn anh một đoạn. Lúc nói anh đã đi đến mảnh đất trống ở khu trung tâm đại sảnh, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Lý Bảo Tuấn. Lý Bảo Tuấn vốn vẫn không sợ Dương Chấn, nhưng khi thấy Dương Chấn ngạo nghễ bước lên trước thì trong lòng bỗng có ý muốn rút lui. Anh ta chỉ là do giận quá mất khôn nên mới nói ra suy đoán của mình về việc Dương Chấn đã khôi phục võ đạo hay không. Mặc dù cũng có rất nhiều người đều nghi ngờ giống anh ta, nhưng không ai dám nói ra cả. Ngài Dương, ngài quá lời rồi. Lý Bảo Tuấn có thân phận gì, ngài lại là thân phận gì? Cậu ta làm gì có tư cách khiêu chiến với ngài chứ? Trưởng bối nhà họ Lý lập tức hoảng loạn, vội vàng bước tới, vẻ mặt sợ sệt nói: Nếu như công chúa đã có người trong lòng thì chúng tôi sẽ không làm khó nữa. Cuộc hôn nhân này cũng coi như bỏ đi. Bây giờ tôi sẽ dẫn Lý Bảo Tuấn rời đi ngay. Dứt lời, ông ta còn quát lên với Lý Bảo Tuấn: Còn không mau xin lỗi ngài Dương. Lý Bảo Tuấn vốn đã có ý định muốn rút lui, nhưng sau khi nghe được lời của vị trưởng bối kia, chỉ cảm thấy một sự sỉ nhục nồng đậm xung kích toàn thân của anh ta. Anh ta cảm thấy khi mọi người nhìn anh ta trong mắt đều mang sự khinh miệt. Vốn dĩ cơn lửa giận đã tắt lúc nãy, bây giờ lại chợt bùng lên. Lý Bảo Tuấn đi thẳng lên trước, tức giận nói: Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi? Dương Chấn, nếu anh dám chấp nhận thách đấu của tôi, vậy hãy để mọi người ở đây biết anh bây giờ lợi hại đến cỡ nào. Nói xong, không đợi trưởng bối nhà họ Lý ngăn cản, anh ta đã xông thẳng về phía Dương Chấn. Thần cảnh trung kỳ, không ngờ cậu ta đã đột phá đến thần cảnh trung kỳ rồi. Cuối cùng hậu bối nhà họ Lý đã nhìn thấy hy vọng rồi. Lý Bảo Tuấn vừa ra tay, rất nhiều cường giả khác cũng thấy được cảnh giới võ đạo thật sự của Lý Bảo Tuấn. Người nhà họ Lý lập tức trở nên kích động. Sắc mặt người của hoàng tộc Thượng Quan cũng có chút khó coi. Nếu Dương Chấn thật sự không đỡ được một đòn này thì làm sao thu dọn hậu quả đây? Hai tay Thượng Quan Nhu siết chặt, đã chuẩn bị ứng cứu bất cứ lúc nào. Một khi phát hiện Dương Chấn không địch lại, cô ta nhất định sẽ xông tới tương trợ ngay lập tức. Nhưng Dương Chấn vẫn đứng yên tại chỗ, như không hề cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lý Bảo Tuấn, trong con mắt còn lóe lên vài sự khinh thường. Chết cho tôi! Lý Bảo Tuấn đã xông tới trước mặt Dương Chấn, vùng nắm đấm lên, tập trung toàn bộ sức mạnh của cơ thể vào cú đấm này. Anh ta tự tin dù là cường giả thân cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể dễ dàng đỡ được một đòn này. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy Dương Chấn bỗng nhiên nhấc một cánh tay lên. Một giây tiếp theo, tiếng va chạm chói tai vang lên khắp đại sảnh. Khi thấy võ đạo cuồng bạo như một cơn lốc xoáy hoành hành khắp đại sảnh, chỉ thấy chiếc ghế sofa bằng gỗ đỏ ở phía bên cạnh lập tức nổ tung dưới sự xung kích của luồng sức mạnh dữ dội này. còn có đồ vật bằng thủy tinh trong phòng cũng vỡ tan tành. Sao lại như thế được? Lý Bảo Tuấn trừng to mắt nhìn Dương Chấn đang đứng im không nhúc nhích, mà chỉ vươn một cánh tay ra. Lúc này nắm đấm của anh ta đã công kích vào lòng bàn tay của Dương Chấn, nhưng không hề gây ra vết thương chí mạng với Dương Chấn, thậm chí còn chưa đủ khiến Dương Chấn nhúc nhích một chút nữa. Chỉ có chút sức lực này thôi à? Dương Chấn bỗng cười đùa cợt, trong mắt lóe lên sát khí. Cho đến giờ phút này, những người xung quanh mới hồi thần lại. Lúc nhìn sang Dương Chấn, sắc mặt lũ lượt thay đổi dữ dội. Mới vừa rồi bởi vì mấy lời của Lý Bảo Tuấn mà một số người còn có chút nghi ngờ liệu có phải Dương Chấn bị thương nặng, cảnh giới võ đạo sẽ tuột dốc thê thảm hay không. Nhưng bây giờ xem ra dường như không phải vậy. Thượng Quan Nhu vẫn còn đang lo lắng, lúc này cũng lặng lẽ thở phào, trên mặt lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Người của nhà họ Lý thì lũ lượt thay đổi sắc mặt. Trưởng bối nhà họ Lý sợ hãi nói: Ngài Dương, ngài thủ hạ lưu tình. Lúc này Lý Bảo Tuấn cũng hoàn hồn, không chút do dự xoay người chuẩn bị chạy trốn. Anh ta biết rất rõ đòn mạnh nhất của mình cũng không thể đả thương được Dương Chấn nửa phần, vậy chỉ cần Dương Chấn tùy tiện ra một đòn cũng có thể lấy mạng anh ta. Chỉ là Dương Chấn sao có thể bỏ qua cho anh ta. Ngay khi Lý Bảo Tuấn vừa quay người, Dương Chấn bất ngờ siết chặt tay kia, đột nhiên công kích về phía Lý Bảo Tuấn. Oanh một tiếng va chạm thật lớn, kèm theo tiếng xương gãy vang lên, cơ thể của Lý Bảo Tuấn như bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm vào, trực tiếp văng ra khỏi cửa sổ. Người còn chưa tiếp đất đã hoàn toàn tắt thở. Đợi đến khi rơi xuống đất, cơ thể mềm oặt giống như không xương vậy, thật khiếu còn chảy ra lượng lớn máu tươi. Lúc này cả hiện trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Một cương giả thần cảnh trung kỳ lại chết nhanh như vậy sao? Phải biết dù là ở hoàng tộc, cương giả thần cảnh trung kỳ cũng được xem là trụ cột của hoàng tộc. Nhưng bây giờ nhà họ Lý khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một thiên tài võ đạo thần cảnh trung kỳ, thế mà vừa mới thể hiện ra thực lực thần cảnh trung kỳ đã bị Dương Chấn giết chết trong vòng một nốt nhạc. Chết rồi ư? Hồi lâu trưởng bối của nhà họ Lý mới run rẩy nói. Ông ta không thể chấp nhận được sự thật này, bước nhanh tới bên cạnh Lý Bảo Tuấn. Sau khi kiểm tra một hồi, vẻ sợ hãi trên mặt càng thêm nồng đậm. Ông ta sợ hãi mà phát hiện Lý Bảo Tuấn không những đã chết mà xương toàn thân đều vỡ vụn. Điều này có nghĩa là cú đấm của Dương Chấn vừa rồi trực tiếp làm gãy nát xương cốt của Lý Bảo Tuấn. Ngay cả xương cốt cũng vỡ vụn rồi, huống chi là lục phủ ngũ tạng. Thủ đoạn kinh khủng như vậy, ngoài cường giả siêu phàm cảnh ra, còn ai có thể làm được? Đây là một lần cuối cùng, nợ của nhà họ Lý tôi sẽ tích góp lại từng món một. Đợi khi tích góp đủ, thì đó sẽ là ngày tan của nhà họ Lý. Dương Chấn bỗng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng, sau đó lập tức quát lên. Cút đi! Người của nhà họ Lý còn không dám thở mạnh, nghe xong lời của Dương Chấn như được đặc xá, vội vã mang theo Lý Bảo Tuấn rời đi. Chẳng mấy chốc toàn bộ người nhà họ Lý đã rời khỏi Hoàng Phủ Thượng Quan. Hoàng Phủ Thượng Quan lại yên tĩnh trở lại. Người của Hoàng tộc Thượng Quan chỉ nhìn Dương Chấn, mặt ai cũng đầy sợ hãi. Dương Chấn nói, các người đi đi. Lúc này người của Hoàng tộc Thượng Quan mới nhao nhao rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thượng Quan Nhu. Cô cũng đi đi, Dương Chấn nói với Thượng Quan Nhu. Bây giờ anh có thể chất siêu phàm cảnh, nhưng lại không có thực lực của cường giả siêu phàm tam cảnh. Lúc nãy Dương Chấn đã trực tiếp bùng nổ sức mạnh cả người, giết luôn Lý Bảo Tuấn trong nháy mắt. Nhưng sự lo lắng trong lòng lại càng đậm. Một khi bí mật này bị phát hiện, anh sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ Dương Chấn cần phải gấp rút khôi phục lại tu vi võ đạo. Chỉ khi hoàn toàn khôi phục được, anh mới không sợ ai hết. Vẻ mặt Thượng Quan Nhu dịu dàng nhìn Dương Chấn, quyến rũ trừng ánh mắt với anh một cái. Vừa kéo quần lên liền phủi sạch quan hệ, định đuổi tôi đi rồi sao? Dương Chấn cười khổ lắc đầu, đột nhiên không biết nên nói gì nữa. Thấy hai má đỏ bừng của Dương Chấn, Thượng Quan Nhu không khỏi cười phụt thành tiếng, sau đó nghiêm mặt nói. Cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc tu vi võ đạo của cậu đã khôi phục lại chưa? Thượng Quan Nhu hỏi như vậy khiến lòng Dương Chấn lập tức trùng xuống. Ngay cả Thượng Quan Nhu cũng nhìn thấy khác thường sao? Cường giả võ đạo khi giao chiến sẽ bộc phát ra khí thế võ đạo mạnh mẽ. Nhưng bây giờ Dương Chấn đã bị phế võ đạo, hoàn toàn không có một chút khí thế võ đạo nào cả. Vừa nãy Dương Chấn có thể giết chết Lý Bảo Tuấn trong chớp mắt là bởi vì anh có thể chất của cường giả siêu phàm tam cảnh. Lúc tấn công Lý Bảo Tuấn, trên người anh hoàn toàn không toát ra chút khí thế võ đạo nào. Điều này rất đáng để người ta nghi ngờ. Vì vậy Thượng Quan Nhu liền sinh nghi. Thấy Dương Chấn không lên tiếng, sắc mặt Thượng Quan Nhu liền thay đổi rõ rệt, kinh ngạc nói: "Lẽ nào tu vi võ đạo của cậu thật sự vẫn chưa hồi phục?" Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.